Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong khi ở Đông Nam Bộ cuộc chiến đã tạm lắng, thì ở Tây Nguyên chiến dịch mùa khô của quân Mỹ bắt đầu. Theo chỉ thị của đồng chí Lê Duẩn, tướng Mạnh, tư lệnh kiêm chính ủy mặt trận Tây Nguyên, phải đánh cho quân Ngụy mất chỗ dựa, làm phá sản chiến dịch Bình Định, đồng thời khẩn trương chuẩn bị lực lượng cho những trận đánh lớn. Một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập. Bằng kinh nghiệm có được, Thượng tá Nguyễn Hữu đưa ra phương án đánh kỵ binh Mỹ. Một việc cũng không kém phần quan trọng là ổn định lại đội hình, tập trung thuốc men để dập tắt ngay bệnh sốt rét đang hoành hành. Cuộc họp tạm dừng sau khi thống nhất lấy các bãi trống ở khu vực Chư Bông và thung lũng Ia Prang là tọa độ để Bắc Mỹ đổ bộ xuống theo ý muốn của mình. Quả như kinh nghiệm của tướng Hữu truyền lại, chỉ sau 10 ngày bao vây Plei Mê, một chiến đoàn quân Ngụy đã mắc bẫy, trung đoàn B3 đã diệt gọn cả chiến đoàn. Hãy cùng bước vào phần 115 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay để hòa chung niềm vui chiến thắng. Theo lời gọi của Đảng, cả quê hương ông đã xông lên giành chính quyền trong năm 1930. Từ đó đến nay, ông luôn có mặt ở phía trước. Sau Điện Biên Phủ, ông quay sang mặt trận Lào. Sau khi trực tiếp chỉ huy giành chiến thắng ở cánh đồng Chum, Xiên Khoảng, không lâu, ông lại được lệnh lên đường vào chiến trường miền Nam. Tháng 3 năm 1964, ông vào đến khu 5. Khi ấy, ông Võ Chí Công đang làm bí thư khu ủy, còn ông thì được phân công phụ trách tư lĩnh kiêm chính ủy quân khu 5. Thời kỳ ấy, cả miền Trung đang bước vào cao trào đồng khởi. Sau đó, không bao lâu, khi cuộc chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ mở ra, chiến trường Tây Nguyên trở thành chiến trường quân chủ lực. Ông lại được điều lên phụ trách tư lệnh kiêm chính ủy mặt trận này. Những tiếng ào ào như cơn bão ập đến, tiếng bom nổ xé tai, đất bụi cài xới lên, ào ào đổ xuống. Cây cối bị phát quang, tạo thành một khoảng trống trơn. Giống như có một luồng sấm sét vừa chạy qua sườn Chư Bông. Bộ chỉ huy tiền phương nhanh chóng ổn định trở lại. Mọi người đều nói ông An may mắn nhờ có ông đồng thoại kéo chân kịp ngã xuống, chứ không thì... Ông Ân vừa phủi đất bụi vừa nói vui. Đứng hay nằm thì cũng ăn may thôi các cậu ơi. Những đám khói màu xám nâu đang tan dần, để lại một vệt dài như một tảng mây bám lững lơ bên sườn núi. Ông Mân, ông An và ông Hiệp khi còn ở ngoài Bắc đều đã được biết một chiếc P-52 chở được 25 tấn bom và một tốp có 3 chiếc, mỗi lần rải thảm có 4 tốp đủ 12 chiếc. Bây giờ ba ông mới được thưởng thức nó trên thực tế. Ông Hiệp hống hỉnh nói: chúng ta đang gặp nhiều khó khăn, nhất là về lương thực và đạn dược. Nếu đánh kéo dài thì càng khó cho chúng ta. Chúng ta chỉ dơ lưng ra hướng bom B-52 và pháo vàng mặt đất mà thôi. Để khắc phục điểm yếu, bộ đội ta phải quyết chiến, quyết thắng nhanh gọn với quân Mỹ. Trước đây, bộ đội ta sợ quân Mỹ không ra, ngồi chờ chúng sốt ruột. Nhiều đơn vị đã lên xin trên cho việc căn cứ Plei Me. Bây giờ quân Mỹ sắp ra, và ra đúng theo yêu cầu của ta, thì các đơn vị phải bảo đảm ra quân là chắc thắng. Nếu tình huống phức tạp xảy ra, thì dẫu có lấy một đối một với hệ số 1-2-1-4, chúng ta cũng phải quyết đánh cho bằng thắng. Phải đảm bảo đòn đánh phủ đầu quân Mỹ như trên đã chỉ đạo. Nếu do dự, không dám quyết chiến quyết thắng, thì tổn thất của chúng ta lại càng lớn hơn. Nhưng đó cũng là sự bần cùng. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tôi thay mặt Bộ Tư lệnh và Đảng ủy mặt trận cho phép các đồng chí được xử lý với một tỷ lệ như vậy. Các đồng chí phải quán triệt cho bộ đội rằng trận này là sự thách thức ý chí, nghị lực, bản lĩnh và tài thao lược giữa bộ đội ta và quân Mỹ. Nhất định ta phải thắng. Chiến thắng là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Mọi cặp mắt đổ dồn vào khuôn mặt quắc thước, sắc sảo và nhân từ của ông Mân. Ông tiếp tục bổ sung thêm ý của mình. Trận đầu chúng ta có thể đổ máu nhiều hơn, nhưng đổ máu là để đảm bảo cho những trận sau ít đổ máu hơn. Đây cũng là đòn cảnh cáo quân Mỹ và bọn cầm quyền Mỹ, là câu trả lời cho Westmoreland biết thế nào là săn lùng và tìm diệt của hắn. Tôi xin lưu ý và nhắc lại các đồng chí, phải nhớ kỹ đấy nhé. Tôi chỉ cho phép hệ số thương vong tối đa trong trận này như vậy thôi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Đến xế chiều, ông Mẫn mới tới gần con đường giao thông chiến lược để đến các tỉnh ủy Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. Lúc đi qua cơ quan chỉ huy vận tải Trường Sơn, ông Mẫn bất ngờ gặp một người đàn ông có khổ người tầm thước, tóc đã bạc, nét mặt quắc thước nhưng nhìn hơi khắc khổ. Ông Mẫn mừng rỡ đặt chiếc gùi xuống đất, rồi cùng chiến sĩ bảo vệ ngồi nghỉ dưới một gốc cây lớn, rồi lên tiếng trước. Ô, anh Giảng, tôi được biết anh phụ trách trưởng ban đường dây Trường Sơn, chuyên lo công việc vận chuyển vũ khí, đạn dược và lương thực thực phẩm cho khu 5. Tôi lo cho chiến dịch đang thiếu gạo đã đành, mà còn thiếu cả vũ khí súng đạn. Tôi phải bước ra để đến gặp các tỉnh mà xoay sở. Bằng giọng chậm rãi, đặc sệt tiếng Huế, ông Giảng đủng đỉnh nói. Dạ, báo cáo anh, khu quỹ đã giao cho tôi một ngày phải vận chuyển cho được từ 2 cho đến 3 tấn hàng từ phía nam đường chính khu vực Sebon vào cho đến vùng Mang Tắc phía cuối của tỉnh Kon Tum giáp Gia Lai. Lúc đột xuất như đang chuẩn bị cho chiến dịch hiện nay, một ngày chúng tôi phải vận chuyển tới 5 tấn. Đó là chưa kể một ngày chúng tôi phải đảm bảo lương thực cho một tiểu đoàn hành quân trên đường từ miền Bắc vào, chí ít cũng một đại đội. Miền Bắc chỉ bảo đảm cung cấp cho bộ đội đủ trong 10 ngày ăn để đi qua Trị Thiên và địa phận Quảng Nam. Các đơn vị mới hành quân vào vừa rồi mới đặt chân đến đất Quảng Nam đã hết sạch gạo. Bí quá, báo cáo anh. Chúng tôi phải huy động nhân dân miền núi cung cấp gạo, ngô và sắn khô và hứa sẽ trả bằng muối cho dân. Báo cáo anh, trước tình hình đó, mới rồi tôi có ra Hà Nội để làm việc với Ban Thống nhất Trung ương. Biết tin tôi ra, bác Hồ đã cho gọi tôi đến để người gặp. Bác hỏi tôi, chú ra lần này nhằm mục đích gì? Tôi báo cáo, thưa bác, cháu ra lần này để gặp Ban Thống nhất Trung ương xin muối, xin áo quần và ni lông đi mưa. Bác hỏi, chú xin áo quần cho ai? Tôi đáp, cháu xin áo quần cho bộ đội vận tải Trường Sơn. Bác đột ngột chuyển sang hỏi, ở chiến trường, mỗi khi thiếu thì chú giải quyết thế nào? Tôi đáp, thưa bác, lúc quá thiếu, đồng bào đã tự nguyện giúp 150 con trâu, từ 2 đến 300 con lợn để làm thực phẩm cho bộ đội. Người lại hỏi, lần này chú dự định xin bao nhiêu? Dạ thưa bác, chúng cháu dự định xin khoảng 30 tấn muối, 10 tấn nông cụ, 100 cuộn ni lông ạ. Nếu trung ương cấp thì các chú có vận chuyển nổi không? Dạ thưa bác, dạ chịu chưa chuyển nổi ngay à. Vì kế hoạch lần này phục vụ cho chiến dịch Tây Nguyên, nếu chúng cháu dốc hết lực lượng để vận chuyển gạo, vũ khí và đạn dược cả rồi. Người đột ngột quay sang hỏi đồng chí Võ Bẩm. Chú Bẩm, chú là tư lệnh Trường Sơn, chú có cách gì hơn không? Anh Võ Bẩm thưa với người, thưa bác, chúng tôi sẽ vận động tất cả các chiến sĩ vận tải tăng năng suất hết sức để đưa 100 cuộn ni lông, 30 tấn muối và 10 tấn nông cụ như cuốc xẻng, dao rửa để cho bà con dân tộc thiểu số kịp làm mùa. Trong lúc người đang hỏi chuyện thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến. Đợi Thủ tướng bắt tay chào từng người xong, ngồi xuống chỗ cạnh bác, người lại hỏi tiếp. Số lượng này, tuy Trung ương cho, nhưng ai cấp? Thiếu tướng tuy mới đến, nhưng đồng chí đã hiểu tất cả việc này. Đồng chí đáp, dạ thưa bác, tất cả đều do Ban Thống nhất Trung ương cấp ạ. Người lại hỏi, các chú có hứa với bác nhất định phải làm cho được không? Đồng chí Võ Bẩm liền thưa với người, dạ báo cáo bác, chúng cháu xin được trực tiếp bàn với anh Vịnh, chủ nhiệm Ban Thống nhất Trung ương, chúng cháu nhất định làm được ạ. Người lại nói, thế thì tốt, nhất quyết các chú đừng để bộ đội thiếu gạo và dân thiếu muối, muối, gạo và vũ khí, đạn dược đừng để ẩm ướt. Giọng ông Dạng vẫn đều đều kể. Sau lần gặp bác và thiếu tướng Đồng, báo cáo anh Mân, chúng tôi bắt tay thực hiện ngay. Anh Võ Mận, anh Võ Bẩm đưa hàng vào tới Sebon, từ Sebon qua Trị Thiên và Quảng Nam. Chúng tôi đã chuyển vào bằng dân công vận tải của nhân dân miền núi, còn bộ đội vận tải thì tập trung vận chuyển gạo và vũ khí cho chiến dịch Lê Me. Anh yên tâm, lần này gạo sẽ đủ cho bộ đội đánh, chỉ có điều trở ngại mà ta phải khắc phục. Đó là các đơn vị bộ đội ta vừa đánh lại vừa đến các trạm của trục đường để nhận gạo và nhận bổ sung vũ khí, đạn dược, thuốc men. Chứ chúng tôi không còn cách nào để vận chuyển thẳng ra trận địa được. Ông Mân im lặng như để tính toán điều gì về việc ông Vàng vừa nêu ra. Lấy kinh nghiệm chiến dịch Điện Biên Phủ mà mình đã tham dự, ông Mân hỏi, sao các đồng chí lại không dùng xe thồ? Ông Vàng đáp, đúng thế, vận tải lớn thế này mà không vận chuyển bằng xe thồ thì không chịu nổi anh à. Đúng. Ông Mân nói, tôi chỉ có một đề nghị với các anh, vận chuyển bằng xe thồ là tốt nhất, nhưng không được làm lộ ý đồ chiến dịch của Trung ương đối với Tây Nguyên. Vâng, các đồng chí vất vả quá, đánh trận ác liệt, nhưng vận tải thì các đồng chí vất vả cũng không kém. Còn tiểu đoàn Bắc Sơn, hiện thế nào rồi? Ông Dạng nói, báo cáo anh, chúng tôi đã thành lập xong tiểu đoàn và chính thức đặt tên cho nó là tiểu đoàn Bắc Sơn ạ. Tiểu đoàn có 500 quân để vận tải cơ động. Trước mắt, chúng tôi dùng tiểu đoàn vào việc phục vụ cho chiến dịch Lê Me, cố gắng tới mức tối đa để đưa gạo và súng đạn đến những nơi gần đơn vị chiến đấu nhất. Theo lệnh của Lyndon Johnson, Tổng thống Mỹ, tất cả vợ con của quân nhân và nhân viên Mỹ có mặt ở Nam Việt Nam phải rời khỏi Sài Gòn trong vòng một tuần lễ. Kissy cũng nằm trong số đó. Kể từ đó, Kissy lúc nào cũng trong tâm trạng nơm nớp lo cho tính mạng của chồng. Nỗi lo lắng ấy có lúc đã làm cho Kissy như điên lên, nhất là sau khi nhận được tin khách sạn Caravan rồi cư xá Brooklyn, câu lạc bộ của sĩ quan cao cấp Mỹ bị đánh. Bây giờ lại đến sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn bị tấn công và thiệt hại nặng nề. Đó là những nơi mà Westmoreland thường lui tới. Kissy đã gọi điện đi khắp nơi để hỏi tin tức Westmoreland khi đại sứ quán vừa bị tấn công. Nhưng nơi thì trả lời không biết, nơi thì trả lời lấp lửng. Mãi tới nửa đêm hôm sau, Westmoreland mới gọi điện về báo tin rằng ông ta đã may mắn thoát chết trong trận tấn công đó. Nếu xe ông ta chạy sớm độ nửa phút, thì bây giờ ông ta đã toi mạng. Thế mới hiểu, mới cảm thông với biết bao nhiêu người vợ, người mẹ Mỹ đã tiễn con, tiễn chồng, tiễn người yêu ra đi và đã đón nhận tin bất hạnh trở về. Người thân yêu của họ đã chết trận ở Việt Nam. Trái tim họ cũng đã tan nát ra nhiều mảnh. Cuộc đời và cả gia đình họ cũng sụp đổ. Vậy mà cả Westy lẫn Henry Cabot đều chê ổng chê eo tướng Hakin là viên tướng quan liêu, tướng định thần, tướng bất tài, tướng hèn nhát, tướng vô tích sự. Westy còn nói rằng anh sẽ lập lại an ninh ở Sài Gòn trong nay mai, cuộc chiến tranh sẽ bị đẩy lùi. Thực tế dưới thời Hakin thì những trận đổ máu ít xảy ra. Tất nhiên đổ máu lâu nay cũng chỉ những người Việt Nam hứng chịu. Còn giờ đây, những trận Berlin, Caravan, khách sạn Mỹ Cảnh, sân bay Tân Sơn Nhất, tòa đại sứ Mỹ, cho đến Bầu Bàng, Bến Cát, Dạng Tường, Núi Thành. Những cái địa danh kỳ quặc và quái lạ ấy mà hình như trận nào cũng làm cho hơn cả trăm cả ngàn lính Mỹ chết và bị thương. Lo âu dồn nén và u uất trong lòng, hôm nay Kissy quyết định đến quần đảo Honolulu để gặp Ransap, tư lệnh quân Mỹ ở Thái Bình Dương để hỏi tình hình của chồng. Nhưng đang đi, Kissy bật radio nghe và một tin làm bà ta choáng váng. Westmoreland nằm trong danh sách hàng đầu những người bị giết chết. Kissy gục xuống. Thế là hết. Cuộc đời cao sang quyền quý đã ra đi. Hạnh phúc của gia đình mình đến đây đã chấm dứt. Người thân yêu nhất của cuộc đời bà ta không còn nữa. Ai sẽ đứng ra hứng chịu cái hậu quả đau đớn này? Lyndon Johnson, Eisenhower, Taylor, Cabot, McNamara hay kẻ nào? Có ai hứng chịu hậu quả này thay cho bà và các con bà không? Bà dừng lại và gọi điện về đài phát thanh để hỏi, nhưng chẳng ai biết về việc đó cả. Kissy đến thẳng Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đang được đặt ở Honolulu để gặp Ransap. Ransap tiếp đón bà ta không phải ở phòng khách mà ở ngay phòng làm việc. Kissy cũng biết rằng việc một vị tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương mà đón mình như vậy quả là quá trịnh trọng và còn chân tình nữa. Ransap trong bộ quân phục mang hàm đô đốc chỉnh tề, ngồi tựa lưng, hai tay đặt lên thành ghế, cười mỉa mai, nói: chuyện đó có thật, bà Kissy à? Mà Kissy bỗng tái nhợt trở nên hốt hoảng. Thưa đại đô đốc, chuyện như thế mà sao ngài lại không báo cho tôi biết? Hơn thế nữa, đại đô đốc lại tỏ ra quá bình thản như vậy. Ồ, tôi cứ tưởng là bà đã biết rồi đấy thôi. Đại đô đốc, thưa ngài, hiện giờ thực hư chuyện Khuất Ti thế nào? Anh ấy chết vì lý do gì? Xin đại đô đốc nói đi, tôi đâu đã biết chuyện gì xảy ra với Khuất Ti. Ransack đứng lên, giãy hai bàn tay, nở một nụ cười, càng làm cho Kissy tức điên lên. Ransack nói, chuyện ấy xảy ra, có lẽ lúc bà còn ở Sài Gòn. Đô đốc nói sao? Ransack chìa tay xuống bàn khi một người lính hầu mang các loại nước vào. Mời bà uống. Ông ta cầm cốc nước trong vắt đưa cho Kissy, quay lại lấy phần cho mình rồi nâng lên chạm cốc. Nào bà Kissy, đã xác định là vợ lính thì chết sống là chuyện không có gì phải kinh hãi, huống hồ là lúc đang có chiến tranh. Kissy nổi nóng. Thưa đô đốc, chiến tranh? Có ai đến gây chiến với nước Mỹ mình đâu? Có ai đến xâm lược nước Mỹ của chúng ta đâu? Đó là nước Mỹ tự dấn thân vào cuộc chém giết đấy chứ. Cộng sản Việt Nam vẫn ở nước họ. Cớ sao phải mang quân Mỹ đến đấy để đánh nhau với họ, để rồi gây nên biết bao cảnh chết chóc, bi thương. Hết sư đoàn này đến sư đoàn khác, hết thủy quân lục chiến đến lính dù lũ lượt kéo sang Việt Nam. Các loại máy bay và hạm đội tàu chiến cũng đã sang đấy. Bây giờ cả kỵ binh bay. Chiến tranh ở đó là gì mà hết tướng này đến tướng khác đều lần lượt lên đường sang Việt Nam? Tôi được biết chiến tranh mở rộng đến nỗi hết tàu chở sân bay này đến tàu chở sân bay khác, lại còn dùng cả tàu chở quân từ chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai để chở quân sang đó. Tôi được biết nước Mỹ sẽ còn tiếp tục đưa thêm quân sang đó nữa, từ máy bay thô sơ trong chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai, cho đến các loại máy bay F hiện đại, rồi cả pháo đài bay B-52 đều được đưa sang Việt Nam. Đưa sang đó để làm gì hả ngài? Thưa ngài, nếu không phải để chém giết, triệt phá đất nước đó, thì để làm gì? Triệt phá đất nước đó thì sẽ đem lại lợi lộc gì cho nước Mỹ, thưa đô đốc? Ransack quay lại chỗ ngồi. Kissy khó phán đoán được những gì đang diễn ra trong lòng ông ta khi nhìn nét mặt tư lự của viên tư lệnh này. Ransack tỏ ra điềm tĩnh và lịch thiệp trước những người phụ nữ như Kissy. Thưa phu nhân đại tướng, những câu hỏi mà phu nhân đại tướng vừa đặt ra, xin bà phải trực tiếp hỏi Tổng thống Johnson, hỏi ngài Bộ trưởng McNamara, ngài Bộ trưởng Rasker. Còn chúng tôi, những người lính chỉ biết chấp hành mệnh lệnh cầm quân ra trận, có bổn phận phải chiến thắng đối phương. Xin bà đừng quá xúc động khi phải nhận được những cái tin dở như vậy. Bà cũng biết, dạo bà ở Sài Gòn thì an ninh Sài Gòn đã khám phá ra một bản mật danh của Việt Cộng. Trong bản mật danh đó có ghi tên tuổi những người sẽ bị chúng giết, và ngài đại tướng tư lệnh của chúng ta đã được đặt lên hàng đầu, được Việt Cộng ưu tiên số 1. Nay hãng AB đã nêu lại việc đó, tôi cũng có nghe. Tinh thần là như vậy, nhưng có lẽ do cách diễn đạt của họ, có thể do bà nghe nhầm hoặc nghe nửa chừng. Tôi xin bảo đảm với bà rằng Quách Ti, đại tướng tư lệnh của chúng ta, vẫn bình yên vô sự, không có chuyện đó xảy ra đâu. Kissy thở phào nhẹ nhõm, nâng cốc sâm banh chúc lại ông ta để tỏ sự mừng vui, rồi đặt xuống bàn, nói: Tôi biết giới quân sự các ông cũng hiếu chiến, hiếu thắng lắm. Nhân loại đã tiêu diệt Napoleon và Hitler, nhưng tại sao các ông không học được ở hai con người đó một đức tính cao thượng? Ồ, bà Kissy, bà điên rồi hay sao? Một tên diệt chủng như Hitler mà bà cho hắn là cao thượng. Bà quá xúc động mà lẫn cả rồi. Thưa đại đô đốc, tôi không điên mà cũng không nhầm lẫn một tí nào. Thưa đại đô đốc, nước Mỹ chúng ta có giỏi thì hãy chơi như Hitler đi. Hitler đã tuyên chiến với mọi nước mạnh ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Hitler muốn mình là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất, muốn mình là vua của những nước lớn nhất, mạnh nhất và giàu nhất ở châu Âu. Ông ta muốn làm khuynh đảo cả thế giới, thống trị cả thế giới. Còn nước Mỹ chúng ta đã tỏ rõ sự hùng mạnh của mình bằng cách thi thố với một đất nước vừa mới thoát ra khỏi ách thuộc địa của thực dân Pháp. Một nước Mỹ như thế, thưa ngài, chắc là vĩ đại lắm phải không? Cao thượng lắm phải không? Thắng họ rồi, có lẽ chúng ta sẽ vinh quang lắm. Nhân loại sẽ cho rằng một nước khổng lồ như Mỹ đã đi tìm cách để chiến thắng một đất nước bị đô hộ ngàn năm như đất nước Việt Nam. Một đất nước mà nước Mỹ chúng ta lớn gấp 30 lần, kinh tế mạnh gấp ngàn lần. Nếu trong cuộc chiến tranh đó nước Mỹ chẳng may bị thua trận và đại bại như nước Pháp thì ê chề và nhục nhã cho nước Mỹ. Chúng ta còn biết ăn nói thế nào với thế giới? Người ta sẽ mỉa mai Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, giàu mạnh nhất thế giới lại thua một nước như nước Việt Nam, một thuộc địa cũ của nước Pháp. Các ngài muốn thi thố, muốn thách thức thì xin ngài Taylor, ngài McNamara và cả ngài Lyndon Johnson nữa hãy đi trực tiếp tuyên chiến với nước Nga Xô và Trung Cộng, những nước có thể gọi là ngang tầm với nước Mỹ. Muốn thống trị, muốn tỏ rõ sức mạnh, sao nước Mỹ không tìm cách thống trị nước Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật mà lại đẩy mạnh cuộc chiến tranh ở Việt Nam? Đấy, thưa ngài Sáp, cao thượng của Hitler là thế đấy. Nếu chúng ta có cái gan ấy thì dẫu Quách Ty có chết tôi cũng cam lòng. Sao tất cả thế giới phương Tây và chư hầu của mình lại muốn đè bẹp một quốc gia, tiêu diệt một dân tộc như dân tộc Việt Nam? Ồ, bà Kissy, bà không hiểu. Nước Mỹ chúng ta đưa quân sang Nam Việt Nam là để trấn ải biên cương, là để bảo đảm nền an ninh quốc gia cho nước Mỹ. Kissy cắt lời Sáp. Thưa ngài Đại Đô Đốc, biên cương nước Mỹ của chúng ta đâu ở đấy? Một nước như nước Việt Nam làm sao có thể làm mất nền an ninh của nước Mỹ được? Phần 115 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, mặc dù rất kiêu ngạo, chủ quan, đánh giá thấp đối phương, nhân viên trung tá Hanmorer, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, sư đoàn kỵ binh bay của Mỹ vẫn hồi hộp lo lắng cho trận đánh đầu tiên của mình. Có thể nói, đây là buổi sáng đáng ghi nhớ nhất trong đời binh nghiệp của anh ta. Giờ rê đã điểm, các máy bay của đại đội Alpha và Bờ ra vô lần lượt cất cánh, bay đến chiếm lĩnh hướng Tây Bắc bãi đổ quân số 1 Strike. Cuộc chiến khốc liệt bắt đầu nổ ra trên không trung. Thoạt đầu các phi công Mỹ đùa giỡn, nhưng rồi bỗng giật mình khi nhận ra phe ta đang bắn tới tấp vào kính chắn gió máy bay. Như một trò ảo thuật, các máy bay đều bị trúng đạn. Tiến thoái lưỡng nan, ở lại hoặc bay đi thì cũng chết. Trong khi đó, ở mặt đất tại một góc trên bãi đổ quân, Morer gào vào máy bộ đàm như một người điên. Đáp lại Morer chỉ là những tiếng nổ long trời lở đất. Cả trận địa từ giây phút đó sôi lên sùng sục, núi rừng cao nguyên rung chuyển trong bom đạn. Những người lính kỵ binh bay, con chim đầu đàn của đội quân xâm lược Mỹ đang bước vào cuộc săn tìm và lùng diệt thảm khốc nhất từ trước đến nay. Ai sẽ chiến thắng? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đi tìm lời giải đáp trong phần 116 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.